Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 15, bình thường dưới tình huống, tông môn đã trải qua sinh tử kiếp nạn, lại phùng phi thăng việc trọng đại, làm hồn kiếm phong đích truyền thủ đồ, là không có khả năng như vậy thanh nhàn mang Lâm Lam du hoa viên. Mà chỉ khoát sư huynh lại là làm như vậy, rõ ràng chính là tưởng lười biếng, chính là, môn phái có chuyện gì, có thể bức cho sư huynh lười biếng, tỏ vẻ nghi hoặc Lâm Lam, thực mau phải tới rồi giải đáp, Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư tỷ khống chế phi kiếm. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống ở cái kia uốn lượn đường mòn bên trong. Lâm Lam mới biết được, nguyên lai đường mòn sang bên địa phương, vừa mới chính là hộ sơn đại trận bên cạnh. Chỉ là hai người rớt xuống nháy mắt, liền chiều nàng, không, chỉ khoát sư huynh bên chân, ném tới hai thanh cốt kiếm, một trường một đoàn, thực tốt phong kín sư huynh đường lui. Do dự một cái chớp mắt, Vạn Hàn cùng Vạn Băng cũng đã một trước một sau chặn đứng sư huynh. Vạn Hàn một thân chưa hết giết chóc chi khí, tuyên bố ý đồ đến, hoàng tránh để cho ta tới, đem da của ngươi lột bỏ. Đưa tới chủ điện đi tiếp đón khách nhân. Vạn Băng hai mắt đã sớm dính ở Lâm Lam trên người. Sư muội giao cho ta, ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm, chính mình chọc tới phiền toái, đến chính mình đi giải quyết hai người giáp công hạ. Lâm Lam thành công đổi chủ, Vạn Băng ôm Lâm Lam còn có liều mạng mà bái nàng không bỏ trì hô. Cũng không quay đầu lại đi vào sân bên trong cánh cửa. Ở đóng cửa một khắc, Lâm Lam nhìn đến chính là Vạn Hàn sư huynh trực tiếp đem chỉ khoát sư huynh ấn vào trong hồ rửa sạch. Tắm rửa, ngươi muốn làm cái gì? Vạn kẻ điên, đem ngươi rửa sạch sẽ. Tiểu bạch kiểm, thình thịch một tiếng, cách cao cao tường, Lâm Lam còn có thể nhìn đến bên ngoài vẩy ra bọt nước. Cùng với sắc bén kiếm thế, phi, ngươi cho rằng ngươi hảo được đến chạy đi đâu? Có bản lĩnh ngươi không mang ngươi mặt nạ cùng ta cùng nhau đi, chín đem hồn kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Lam chỉ nghe được tư tư thủy ngộ hòa bốc hơi lên thanh âm. Liền cái gì đều nghe không được, bởi vì Vạn Băng sư tỷ đã mang theo Lâm Lam đóng cửa lại sau. Ấn hạ ven tường chốt mở, đem phòng trong kết giới mở ra, hết thảy thanh âm đều ngăn cách, vừa mới còn thực rõ ràng cảnh tượng, tất cả đều không thấy. Cảm giác này làm Lâm Lam nhớ tới ở phàm giới khi chỉ khoát sư huynh bọn họ dùng cái kia lều trại, bất quá chỉ là trong nháy mắt, tựa hồ là kết giới hoàn toàn khởi động xong, chung quanh linh khí thế nhưng bắt đầu lưu động nồng đậm lên. Mỗi cái đứng đắn nữ hài tử, về đến nhà trước tiên cần phải làm là đóng cửa khai kết giới. Không hề để ý tới bên ngoài mưa mưa gió gió, biết sao, tiểu sư muội. Vạn Băng tựa hồ cũng không để ý Lâm Lam trả lời, mà là lo chính mình tiếp tục về phía trước đi vừa oán giận, ta nói cho ngươi, ta ghét nhất luyện hoa tông người tới, ngày thường tiện nghi chiếm thời điểm, các nàng vừa xuất hiện chính là yêu yêu diễm diễm, kiêu thanh đà khí, cả ngày một bộ mềm mại không xương bộ dáng, đặc biệt là phân chiến lợi phẩm thời điểm, sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội. Kêu đến nhưng nhiệt tình, có chuyện thời điểm lại trốn đến rất xa, không gặp các nàng ai nguyện ý vươn viện thủ, giống lần này yêu thú vây công, các nàng bóng dáng ta đều không có thấy. Hiện giờ trưởng môn sư bá phải tiến hành phi thăng đại điển. Tới so với ai khác đều mau, luyện hoa tông khoảng cách chúng ta nơi này, nhanh nhất đều phải 3 ngày lộ trình đâu. Ta xem các nàng là ở chúng ta tông môn ở ngoài. Xem diễn xem đến sung sướng đâu, không biết xấu hổ gần nhất đến liền há mồm hỏi chúng ta tông môn được đến cái gì hy thế chân bảo. Hư tương đương hoàng chánh cũng đúng vậy, cư nhiên nói ta ở nơi đó nói quá nhiều lời nói thật. Sẽ ảnh hưởng hai tông hữu nghị, đem ta tới rồi chiếu cố ngươi. Nhất đáng giận chính là, ta thân ca, còn cảm thấy hoàng chánh tên kia nói đúng, đem ta kéo tới. Nếu không phải xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng, ta đã sớm ở chủ điện nơi đó liền chém các nàng. Cư nhiên còn điểm danh làm chỉ khoát đi tiếp khách, quán đến các nàng, bắt đầu còn hào, càng nói ngữ tốc càng nhanh, cuối cùng quả thực như là đao quang kiếm ảnh giống nhau. Vèo liền đi qua, làm người thiếu chút nữa không có nghe rõ nàng nói gì đó. Vạn Hàn sư huynh tồn tại cảm quá cương, lạnh nhạt cương thế, cấp Lâm Lam ấn tượng quá khắc sâu. Đột nhiên đối mặt như vậy một cái cùng hắn có tương đồng bộ dạng cùng với đồng dạng huyết tinh khí. Chất vạn băng sư tỷ, lại lải nhải đến như thế tương phản, làm Lâm Lam có chút phản ứng không kịp. Dại ra, nàng đã bị ôm, vượt qua nhị môn, vòng qua bức tường, trực tiếp tới rồi trong đình viện gian. Tới, trước luyện hóa ngươi sân, lại đến làm chuyện của chúng ta, bị buông Lâm Lam nhìn trên mặt đất một cái toát ra tiểu ngôi cao. Cùng với ngôi cao thượng đột ra tới thái cực đồ án viên bánh một hồi lâu. Mới đưa vạn băng sư tỷ một đại đoạn lời nói tiêu hóa xong. Này đại khái chính là sân trận tâm khống chế trung tâm cùng chìa khóa. Lâm Lam ngoan ngoãn đưa vào chính mình linh lực, nhất tâm nhị dụng hỏi. Luyện hoa tông, là cái gì? Một môn phái sao? Làm tu chân tay mới. Nàng thật không biết, trừ bỏ trái thịnh kiếm tông ở ngoài sự tình. Nàng liền bổn môn bổn tông sự tình đều còn không có biết rõ ràng được không? Vạn băng tựa hồ thật cao hứng Lâm Lam nguyện ý hồi hỏi. Luyện hoa tông A, cùng dược tinh tông giống nhau. Xem như chúng ta trải thịnh kiếm tông lão đối thủ cùng lão bằng hữu đi. Chúng ta tông môn chi gian vẫn là có giao lưu. Đương nhiệm luyện hoa tông trưởng môn đạo lữ. 1000 năm trước, vẫn là nói kiếm phong trưởng lão đại đệ tử đâu. Mà dược tinh tông càng trực tiếp, cưới chúng ta ngự kiếm phong đích truyền hành năm sư muội. Ngự lan đại lục đứng ở đỉnh tu chân môn phái thế lực. Liên tam tông bảy phái, tam tông không cần phải nói. Chính là chúng ta trải thịnh kiếm tông, dược tinh tông, luyện hoa tông, luôn luôn đều là đối ngoại quảng cáo dùm beng cùng nhau trông coi. Ta không có tin tưởng quá, nhưng là giống như mọi người đều tin. Bảy phái có đại Phật tự, diệp kiếm phái, hách lôi phái, thiên tụy phái, ngạn bách phái, nói đại môn, hợp hoan tông, bọn họ lại là thập phần mắt thèm chúng ta tam tông vị trí. Đáng tiếc thực lực không xứng đôi, vẫn luôn đều không có phản siêu thành công quá, giống như hiện tại hải tử A nỗ lực lên tam tông bảy phái phân biệt thủ vệ ở yêu thú rừng rậm, cùng vô tận chi hải bên cạnh. Giữ gìn ngự lan đại lục vững vàng, trong đó trừ bỏ diệp kiếm phái cùng nói đại môn hai cái chính mình lăn lộn lên tân kiếm tu. Đạo tu môn phái, mặt khác đều là từ thượng cổ kéo dài đến bây giờ lão thế lực. Ai đều biết ai sự tình, chính là mọi người đều thập phần dối trá, dược tinh tông cùng hắn tên giống nhau. Bên trong người phần lớn là đều là tinh thông luyện dược tu sĩ. Ngự lan đại lục tám phần luyện dược sư đều xuất từ dược tinh tông. Bọn họ người phần lớn đều có hỏa linh căn, luyện khí cũng thập phần lợi hại. Bởi vì đều là dựa vào dược vật tăng lên tu vi người. Bọn họ trong cơ thể tạp chất đều đặc biệt lợi hại. Từ viễn cổ tới nay, bọn họ đều này đây không ngừng bài trừ trong cơ thể tạp chất thể tu chiếm đa số. Kết hợp môn phái đặc sắc dược vật cùng tâm pháp. Thực lực của bọn họ cũng không thể khinh thường, luyện hoa tông tắc thiên hướng mộc linh căn. Các nàng am hiểu lấy thần hồn khế ước huẩn dưỡng thực vật. Dùng cho hiệp trợ tác chiến, bởi vì phần lớn đều là nữ tử, càng thiên hướng khế ước hoa cỏ. Mỗi một cái tu vi giai đoạn, liền gia tăng một loại khế ước thực vật, cho nên cơ hồ mỗi cái đệ tử, trên người đều có một đống lớn khế ước thực vật, thời điểm chiến đấu. Thập phần xa hoa lộng lẫy, vì thế lại có hoa tông tiếng khen, các nàng cùng thực vật phù hợp. Làm các nàng càng mẫn cảm mà cảm giác thiên địa vạn vật. Rất là am hiểu trận pháp, chế phù cùng gieo trồng, trừ bỏ mỗi lần có chuyện, đều lấy chính mình là pháp tu lấy cớ, tránh ở chúng ta trải thịnh kiếm tông cùng dược tinh tông mặt sau bắn tên trộm. Sự thành phần thành khi so với ai khác đều kịch liệt ở ngoài. Còn xem như không có trở ngại môn phái, nếu các nàng không có cả ngày làm cho giống cái yêu tinh dường như chiếm tiện nghi nói, tam tông. Bảy phái chung, chỉ có luyện hoa tông cùng hợp hoan tông làm hai cái tám phần vì nữ tử tông môn. Bởi vì nào đó nguyên nhân, luôn là đã chịu các môn phái ưu ái, đặc biệt là luyện hoa tông. Tu hành chính là chính đạo, khiến cho một tay hảo thuật pháp, phù chú, thích nhất tìm chúng ta kiếm tu hợp tác rồi. Cố tình trong môn phái mặt ngốc tử đặc nhiều, thích nhất luyện hoa tông những cái đó dáng vẻ cạch cỡm người. Bọn họ nguyện ý bị lừa liền tính, còn muốn cho chúng ta giống các nàng làm chuẩn, học chút cái gì ôn nhu hiền thục, khí chất động lòng người. Kia đồ vật có thể đổi linh thạch, táo bạo đến không được vạn băng trực tiếp một cái nắm tay tạp hướng mặt đất. Mặt đất gạch ứng thế ra nẻ, tức chết ta, tiểu sư muội ngươi có phải hay không cũng thực khí. Lâm Lam, nàng chính cầm chính mình mới mẻ tới tay viên cầu hình thái cực thủy tinh phòng ốc chủ chìa khóa. Giao cảm khống chế khí. Không, phải nói tùy thân khống chế chìa khóa. Một bên quan khán sân đại khái. Một bên nghe sư tỷ siêu cấp liên tục nhanh chóng câu nói. Còn tốt là, từng có lần đầu tiên nghe sư tỷ nói chuyện kinh nghiệm. Lâm Lam đã hiểu được tự động dấu Gemini bằng không? Khả năng thật đúng là vô pháp nghe rõ hiểu được. Ta biết sư tỷ thực tức giận. Lâm Lam nói xong, trực tiếp đệ ra một cái Phật Thánh quả. Sư tỷ đừng nóng giận, ngoại sao thấp xứng bản. Vạn băng nhìn thấy Phật Thánh quả. Hoài nghi nhìn Lâm Lam, mời ta ăn, không phải bán, cũng không phải dụng tâm kín đáo. Trong lòng rất là luyến tiếc Lâm Lam vẫn là kiên cường gật gật đầu. Không phải hào phóng, mà là nàng xuyên thấu qua chìa khóa, quan sát một chút toàn bộ sân, còn có kiểm tra khóa nàng chữ hàng. Trên tay nàng cái gì đều không có, trong phòng trừ bỏ phòng kia bộ phấn nị nị ra cụ ngoại. Cái gì đều không có. Trong tay có thể sử dụng tới chiêu đãi người, liền cái này có thể ăn trái cây, tổng không thể nấu tiên hạc hoặc là hầm tiểu cốt đi. Chỉ hồ là hồn phách, tuy rằng là thật thể, nhưng là không thể ăn. Sớm biết rằng, lúc trước chém cây trúc thời điểm, liền hậu bị một ít chuột che thịt khô gì đó, gật đầu nháy mắt, trên tay trái cây nháy mắt không thấy, vạn băng trực tiếp đọc thuộc lòng liền nuốt. Tốc độ so chỉ hồ còn muốn mau, thỏa mãn mà sờ sờ dạ dày. Tiểu sư muội, về sau vạn băng sư thì ta liền cháo định ngươi. Ngươi cùng những cái đó trong lòng tổng nghĩ hố ta cùng chiếm ta tiện nghi người. Một chút đều bất đồng. Ít nhất, muốn từ bọn họ cầm trên tay đến chính mình muốn đồ vật. Tỷ như chỉ khoát, hoàng chánh cùng với sở hữu đồng môn. Trước nay đều yêu cầu trả giá làm nàng đau mình mà đại giới. Tuy rằng nàng đối bọn họ xuống tay thời điểm, cũng không có lưu tình chính là, nhìn đến một chút tâm phòng đều không có tiểu sư muội. Nháy mắt mang nhập tỷ tỷ nhân vật vạn băng có loại tiểu sư muội khẳng định thực dễ dàng bị lừa dự. Cả Mani, nói cho ngươi, loại này trái cây, về sau không hảo tùy tiện lấy ra tới, lưu trữ chính mình ăn, nhất thời không nhịn xuống, lại làm nhảm dặn dò. Loại này trái cây đối chúng ta loại này thường xuyên động thủ kiếm tu. Quả thực chính là bổ thân bổ hồn cực phẩm. Người mỗi lần thăng cấp thời điểm ăn một cái. Liền quá tốt mới phát hiện Lâm Lam đã đem sân chìa khóa luyện hóa. Lại lần nữa đem nàng bế lên. Lúc này đây tay kính. Rõ ràng so trước hai lần ôm nàng khi. Nhẹ rất nhiều. Còn cấp Lâm Lam điều chỉnh một chút thoải mái vị trí. Ngươi lãnh môn phái phục sức sao? Trưởng môn phi thăng đại điển, chúng ta đều là muốn mặc vào kia một bộ môn phái phục sức, Lâm Lam khẳng định. Vạn băng sư thì nói được là thập phần bài xích cùng ai oán. Kia một bộ quần áo, rốt cuộc là cái nào ác thú vị tiền bối cấp làm ra tới? Trong nháy mắt, đánh thức Lâm Lam đối môn phái phục sức ký ức, thẳng đến vạn băng sư thì đem nàng phóng tới phòng tắm bên cạnh. Lâm Lam mới lấy ra hoàng chánh sư huynh cấp, kia bộ đệ tử phục, này bộ, một lấy ra tới chính là toàn bộ phòng đều sáng sủa. Đôi mắt đều có điểm chịu không nổi quần áo, vạn băng khó được không nói lời nào, sờ sờ Lâm Lam đầu, hai người lâm vào quỷ dị trầm mặc, trong lòng đồng thời ý tưởng đều là, thật không nghĩ xuyên như vậy mất mặt quần áo, chính là, các nàng biết, không có khả năng. Cùng ngâm mình ở trong nước sư tỷ muội, ngâm mình ở trong nước chính là không muốn lên, đêm có thể kéo dài một hồi liền một hồi sách lược tiến hành rốt cuộc. Nhàm chán Lâm Lam nhéo Tân đến sân chìa khóa, yêu thích không buông tay. Một cái có thể tùy thời tùy chỗ mà biết sân mỗi một chỗ tình huống chìa khóa. Quá thần kỳ, nàng viện này đại khái cách cục cùng nàng nhìn thấy quá cổ đại kiến trúc tương tự. Nhưng là lại thật là đơn giản hóa rất nhiều. Đại môn cùng nhị môn tuy rằng có một khoảng cách, nhưng là chỉ là đơn giản mặt tường. Bất quá là ở hai bên các có một chỗ lều đình. Phía dưới lại là phô cỏ khô. Một con mập mạp thiên hạc đã chiếm cứ bên trái cỏ tranh đôi. Vừa mới vào cửa thời điểm, còn chiều Lâm Lam lễ phép gật đầu hành lễ. Lâm Lam nhận được, này còn không phải là Tử Lăng sư tỷ đưa thiên hạc sao? Nhị tiến chỉ là một bức tường, môn càng là trực tiếp từ trung gian cắt ra, chỉ ở hai bên nạm khung biên. Nhị môn trong vòng, là dựng một đạo có khắc kiếm tự bức tường. Qua bức tường, chính là rộng mở thông suốt đình viện. Đình viện vừa thấy chính là phương tiện kiếm tu tu luyện thiết trí. Trừ bỏ hai bên cọc gỗ tử, trống trải thật sự, không có xương phòng, chỉ có đình viện cuối một chỗ chủ phòng cùng hai bên tiểu nhĩ phòng. Còn có hậu mặt dãy nhà sau, chủ phòng là chủ yếu sinh hoạt khu, hai nơi nhĩ phòng, bên trái là phòng tắm, bên phải là phòng bếp, đã tích cốc Lâm Lam, đã không cần ngũ cốc luân hồi, cho nên tịnh thất có thể tỉnh lược, dãy nhà sau cũng ngang nhau mà chia làm tam phân, đơn giản thô bạo, trung gian chính là tịnh thất, liên thông chấm đất đế linh mạch, trang bị một cái siêu cấp bản tụ linh trận. Tuyệt đối là một chỗ có thể tĩnh tâm tu luyện hảo địa phương. Hai bên còn lại là bám vào một tầng lại một tầng phức tạp trận pháp không chí phòng. Lâm Lam có thể nhìn đến chính là bên phải một gian còn mơ hồ có dược lò cùng dập tắt địa hỏa trang. Bị, sân lúc sau, chính là vách đá, xuyên thấu qua chìa khóa. Lâm Lam có thể xem khoảng cách hữu hạn, bất quá có thể khẳng định chính là... Ngoài cửa trì khoát sư huynh cùng vạn hàn sư huynh, đã sớm không thấy, xem như một bộ ngũ tạng đều toàn nơi ở. Cuối cùng, các nàng vẫn là nhận mệnh, vớt lên chơi thủy chơi đến thoải mái tiểu cốt, cùng nhau thay kia bộ kim quang lấp lánh trang phục, muốn cùng nhau phao tắm chỉ hồ bị vạn băng trực tiếp trói. Ném vào phòng bên trong, ở các nàng đổi hào quần áo sau, mới được đến giải phóng, ủy khuất ba ba. Bất quá đang xem đến các nàng trang phục lúc sau, lập tức cái gì khí đều không có. Ta liền nói, nữ hài tử nên trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, loại này nhan sắc quá sấn các ngươi, chỉ hồ nói xong. Bị tạp một con tiểu cốt, nội môn đệ tử, đặc biệt là nữ đệ tử, trừ bỏ phục sức ở ngoài, còn có nguyên bộ khoa trương đồ trang sức, mang phòng ngự trận pháp cái loại này xa hoa hóa. Đương nhiên cũng là kim quang lấp lánh cái loại này. Bất quá Lâm Lam tuổi quá tiểu. Không dùng được, vạn băng sư tỷ trực tiếp xem nhẹ. Chỉ là cầm một cây cây châm. Đơn giản mà châm một cái búi tóc. Liền mang theo Lâm Lam ra cửa. Phi thăng đại điển thời gian không nhiều lắm. Lại muộn liền châm ni ghét bỏ về ghét bỏ. Nhưng là không thể không nói. Kỳ thật kim sắc thật đúng là chính là đặc biệt thích hợp trại thịnh kiếm tông đệ tử. Vạn băng sư tỷ là, những người khác cũng là, loại này lóe mù người nhan sắc không chỉ có chọn người, còn chọn khí chất, chỉ cần ngươi có nhan giá trị, còn có thể áp chế hạ nó lóng lánh khí chất. Kia nó sẽ đem ngươi phụ trợ đến vô cùng chú mục. Kiên quyết vô cùng trại thịnh kiếm tông đệ tử, thật là trời sinh liền vì cái này nhan sắc mà sinh. Dọc theo đường đi, bị vạn băng sư tỷ ôm. Đỉnh đầu tiểu quy, ôm ấp chỉ hồ Lâm Lam, nhìn thấy đều là sắc mặt túc mục, khí chất cùng uy thế đều ở quần áo phụ trợ hạ. Hoàn toàn bất đồng bọn đồng môn, cảm thấy đẹp mắt cực kỳ, cho dù biết đại gia sắc mặt không tốt, đều là bị quần áo làm cho, vẫn là hy vọng mỗi ngày đều là lễ mừng. Không nói mặt khác, liền nói đi vào chủ điện, đập vào mắt đều là thuần nam mỹ nữ, kim quang lóng lánh. Liên cảm thấy sinh hoạt đặc biệt tốt đẹp, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, Lâm Lam cảm thấy, kỳ thật nàng cũng là thực thích mỹ mỹ sư huynh sư tỷ. Hạnh phúc nhất, phải kể tới tiến vào chủ điện lúc sau, nhìn đến đứng ở trưởng môn dưới, lột ra, Không, rút đi ngụy trang chỉ khoát sư huynh. Ân, đây là một cái không có hồ lỗ tai. Cùng hóa hình chỉ hồ lớn lên một cái dạng. Kim quang lấp lánh áp chế toàn trường chỉ khoát sư huynh. Chỉ hồ xa xa mà nhìn chỉ khoát bị một đám nữ tu vây quanh. Ân cần thăm hỏi, đắc ý mà ưỡn ngực, như có vinh nào, tiểu lâm lam, ta có phải hay không lớn lên thực mỹ. Chỉ khoát tên kia không hiểu thưởng thức, cư nhiên cố ý vì thế lộng một cái bán thành phẩm hồn kiếm. Luyện thành dịch dung đạo cụ, lúc nào cũng che lấp này thịnh thế dung nhan, không phải làm điều thừa sao. Lâm lam đột nhiên gật đầu. Như vậy sư huynh, quả thực chính là kim quang lóng lánh trung cực nóng lóng lánh. Ai đều không thể áp xuống hắn mỹ mạo, quả thực mỹ ngây người. Lâm Lam cảm thấy, liên cùng, gì, như thế nào sẽ có loại, cùng ai mỹ mạo có đến liều mạng kỳ quái ý tưởng. Vẫy vẫy đầu, liền nhìn đến nhà mình cái kia bị mỹ nhân vây đổ sư huynh đột phá trùng vây. Đi tới Lâm Lam trước mặt. Đương nhiên từ vạn băng trong tay tiếp nhận nàng, vạn băng sư tỷ thế nhưng thực tự nhiên liền buông tay. Các người như thế nào tới như vậy vãn? Lâm Lam nghe được ra tới. Sư huynh đây là hoán khí 10 phần A. Sư huynh mang ngươi đi nhận thức một chút các môn phái trưởng bối. Nghiến răng nghiến lợi, còn có một đám, hào phóng, đừng phải các sư huynh sư tỷ. Tiểu sư muội nhớ rõ cười đến đáng yêu điểm. Ở Lâm Lam còn không rõ nguyên do thời điểm, chỉ khoát liền tiếp tục mở miệng, nhiều nhất sư huynh lần này không chia cắt ngươi lễ gặp mặt. Thuận tiện làm sư phụ cũng chia cắt không được, thế nào, ấn truyền thống, loại này nương sư phụ, sư huynh thể diện đạt được, cấp lễ gặp mặt, là muốn nộp lên một nửa, Lâm Lam, cái quỷ gì, lại lần nữa đối chính mình sư môn chết moi trình độ có càng rõ ràng nhận chi Lâm Lam. Có điểm không tin thế giới, nhìn theo bản năng cầm chính mình trên tay chữ vật vòng tay tiểu sư muội. Chỉ khoát cười đến thập phần thoải mái. Ân, nộp lên lễ vật là có phạm vi, chỉ hạn phi bổn môn ngoại phái người viên. Này không phải vạn băng sư tỷ tiểu phương thế giới chữ vật vòng. Người như thế nào lừa tới tay, nghe nói là một cái có thể cất giữ vật còn sống. Nội trí có một phương không gian. Đình đài lầu các, nhưng cung người trốn tránh, tùy thời có thể xem xét bên ngoài tình huống, chạy trốn bảo mệnh thứ tốt, hóa thần dưới, đều không thể phát hiện tránh ở không gian chung người, treo ở tông môn bán đấu giá chỗ đã lâu, đều không người hỏi thăm ni nguyên nhân rất đơn giản, chính là giá quý, giữ gìn phí dụng càng quý, chỉ là một năm tam khối tiên phẩm linh thạch vận hành giữ gìn phí dụng. Liên đủ để cho rất nhiều đệ tử chùn bước, huống chi, này đối với kiếm tu tới nói, loại này chạy trốn che giấu trang bị, đều không phải nhu yếu phẩm ni muốn thẳng tiến không lùi, đầu tiên cần phải làm là chặt đứt chính mình hết thảy đường lui. Ở trại thịnh kiếm tông nội môn, loại này sẽ tiêu mang người ý chí, còn đặc quý đồ vật, cũng không có nhiều ít thị trường. Đáng tiếc chính là loại đồ vật này không chỉ có chú định không thể chảy tới bên ngoài đi. Còn chú định bán ra phương hướng, chỉ có thể là tông môn nội môn đệ tử, nộp lên tông môn lại quá mệt, liền vẫn luôn đè nặng, không nghĩ tới vạn băng sư thì cư nhiên bỏ được cấp tiểu sư muội. Vừa lúc, bổ toàn tiểu sư muội đoàn bàn, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, Lâm Lam không biết chỉ khoát sư huynh ý tưởng. Bất quá là theo bản năng phản ứng, đây chính là vạn băng sư tỷ cho nàng lễ gặp mặt. Bên trong có một bộ hoa viên mang phòng ở không gian. So với chính mình tân tới tay, hồn kiếm các nội kia bộ tự mang linh mạch cũng không kém đi nơi nào. Mấu chốt là, này không gian nhận chủ lúc sau, cư nhiên tự động mà cùng nàng cái kia không thể nói rõ tùy thân không gian cấp liền thượng. Trực tiếp trở thành một chỗ liên hợp không gian, tuy rằng hai cái không gian công năng không có biến, vẫn là làm theo ý mình cảm giác, nhưng là Lâm Lam chính là biết, bọn họ liên hệ thượng, cho dù bị người đoạt đi vòng tay, cũng vô pháp cấp đi nàng tân đến không gian, trực giác nói cho nàng, có nàng cái kia tiểu không gian phụ trợ, một khi tránh ở bên trong, cho dù là hóa thần kỳ tu vi người, đều đừng nghĩ nhận thấy được. tốt như vậy đồ vật, đương nhiên đến bảo bối chứ. Đáng tiếc, này hết thảy, ở sư huynh kia tươi sáng cười sau, đều hôi phi yên diệt, đem vòng tay hai tay dâng lên. Không có khả năng, bất quá không hề phòng bị là thật sự, rốt cuộc sư huynh như vậy mỹ. Nhìn đến tiểu sư muội ở chính mình tươi cười hạ, cư nhiên chỉ là ngẩn người, liền khôi phục thanh minh, chỉ khoát cười đến càng vui vẻ. Si mê cùng thưởng thức, hắn vẫn là có thể phân đến rõ ràng, nhà mình sư muội định lực, chính là không giống người thường. Lâm Lam xem đến nhìn không chớp mắt, lại không biết, người chung quanh, đối tượng chỉ khoát kia càng thêm sáng lạn tươi cười, đó là xem đến thần hồn không xong. Hận không thể trực tiếp quỳ trên mặt đất ôm đùi, may mà cuối cùng lý trí, hơn nữa không thấp tu vi, còn có mặt mũi gánh nặng, khó khăn lắm ngăn trở bọn họ, Trại Thịnh Kiếm Tông người, lại sớm có chuẩn bị, biết chính mình vô pháp thừa nhận người, đều thập phần tự giác mà nhìn trời vọng mà chính là không xem hắn. Có thể miễn dịch người tắc hâm mộ đố kỵ nhìn Lâm Lam, bởi vì bọn họ biết, này một đợt, dựa vào tiểu sư muội, hồn kiếm phong đều kiếm điên rồi, Trại Thịnh Kiếm Tông nhất kiếm tiền hành đạo là cái gì? Đánh đố, đoạt đầu quái, thu sư muội, một cái manh manh đát sư muội, có thể hoàn toàn so được với trước hai hạng, còn không gió hiểm vốn nhỏ. Đáng tiếc, có thể tiến nội môn sư muội, không chỉ có muốn đua thực lực, còn muốn đua cơ duyên. Tiến vào sư muội một không cẩn thận liền biến sư tỷ. Thật sự quá sốt ruột, có như vậy một cái tương lai 50 năm, không, 20 năm đều còn có thể là sư muội tiểu sư muội. Thật sự quá hạnh phúc được không? Ít nhất, trừ bỏ đầu to lễ gặp mặt, còn có mỗi năm tiết khánh bao lì xì, hảo kiếm, có thể mang theo manh manh sư muội đánh cướp, bái phỏng đồng môn, đó là bọn họ suốt đời mộng tưởng a. Lâm Lam không biết này hết thảy, ở thu được Luyện Hoa Tông trưởng môn vợ chồng, trong đó một cái, nàng đều phải kêu sư huynh, nghe nói đã từng là bổn môn nội môn trưởng lão đệ tử lễ vật sau. Cười đến càng thêm ngọt, đều là thứ tốt, còn lại cùng thế hệ đệ tử còn lại là nhìn cười đến thập phần thảo hỉ tiểu sư muội. Yên lặng nghiến răng chung, hết chương.